Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1294, đệ 1294 chương ái uống không uống. A, ha ha, có người trên người có bóng dáng của hắn. Khó trách, nàng sẽ như vậy dễ dàng khiến cho hắn tiếp cận. Ở Bạch Linh bên người, ôm nàng lo lắng nàng đường đường cuối cùng không có thể khiêng được trên người thương mang đến mệt mỏi, cũng hôn mê qua đi. Lại không biết, trong lòng ngực Bạch Linh lúc này mạch máu bạo khởi, mang theo ánh sáng nhạt. Giây tiếp theo, từ thiếu niên khấu đến không chút cầu thả cổ áo có thể nhìn thấy có thứ gì chính nhảy dựng nhảy. Dựng tản mát ra màu lam quang mang, cùng Bạch Linh trên người ánh sáng nhạt tương giao, một cái hơi mỏng hồng lam cái lồng chậm rãi xuất hiện, cuối cùng bao phủ hai người. Bạch Linh kia vặn vẹo thân mình hiển nhiên tại đây quang hạ đang ở chậm rãi sửa đúng. Ngày thứ hai, cùng với không biết tên sâu tiếng kêu, một cái cực đại thanh âm vang lên. Đang ở cánh hoa trung lộng mật ong, Bạch Linh cả kinh, cầm trăng tốt mật ong hướng thanh âm kia chỗ chạy như điên. Ngươi quỷ kêu sói chu cái gì? Bạch Linh nhìn kia nửa bò ở cánh hoa thượng gây ốm thon dài thanh âm quát lạnh một tiếng. Lý Bạch, ta còn tưởng rằng ngươi bị dã thú cướp ăn. Ngữ khí rất là vô tội, lại rõ ràng mang theo cao hứng. Kia dã thú chuyên môn ăn ta không ăn ngươi sao? Bạch Linh tức giận nói. Ta nói giỡn, ta cho rằng ngươi ném xuống ta đi rồi. Đường đường nhìn thấy Bạch Linh bò lên tới, thanh âm rất là ủy khuất. Hợp lại ta ở ngươi trong lòng là cái dạng này người. Bạch Linh mị đôi mắt. Sao có thể a? Ngươi tuyệt đối sẽ không bỏ xuống ta mặc kệ. Ngươi nói sai rồi, nhìn như vậy cười tủm tỉm thiếu niên. Bạch Linh hừ lạnh, ta thật là có kia một khắc nghĩ tới. Đáng tiếc, bên ngoài có biến dị thú, ta vô pháp rời đi. Đường đường bị Bạch Linh nói nghẹn cứng lại. Lúc này mới chú ý tới Bạch Linh cư nhiên chỉ mặc một cái thực lộ ngực, liền bụng đều lộ ra tới, cả người như cũng ngăm đen. Chính là đường đường mặt lại có chút đỏ lên, thập phần mất tự nhiên đem đầu hướng bên cạnh sườn. Ngươi, như thế nào xuyên ít như vậy? Ngươi miệng vết thương không cần băng bó, chẳng lẽ làm ta dùng cánh hoa? Đường đường lại lần nữa sừng sốt hạ, sờ soạng chính mình trên người. Quả nhiên là nàng quần áo. Từ từ, vậy ngươi thương đâu? Ngày hôm qua chính là bị kia dâu chụp một chút, kia lực lượng quá khủng bố. Bạch Linh biết hắn đều không phải là hoài nghi, mà là lo lắng, xoay người, lộ ra toàn bộ phần lưng. Đường đường hít thà một hơi, chỉ thấy Bạch Linh sau lưng một mảnh xanh tím dữ tợn thực. Ngươi thương thành như vậy, còn nơi nơi chạy loạn, ngại chết không đủ mau sao? Nghe được đường đường đột nhiên tức muốn hộc máu thanh âm, Bạch Linh nhưng thật ra không sao cả, đem trong tay bình nước đưa cho hắn uống lên. Không cần. Đường đường sắc mặt giận dữ nói, nhưng là cặp kia con ngươi lại không ngừng tìm hiểu Bạch Linh. Nàng cư nhiên không có nửa điểm thống khổ chi sắc. Hắn hai chân cũng chặt đứt, hơi hơi di động một chút đó là xuyên tim đau. Cái này kẻ điên, như vậy cũng có thể nhẫn. Đích xác rất đau, chính là đối lập khởi trước kia đau. Đối Bạch Linh tới nói không coi là cái gì. Bị kia cấp 65 biến dị thú chụp đánh. Đối Bạch Linh tới nói cũng đích xác thiếu chút nữa muốn nàng mệnh. Cũng may thiên thần kiếm đang không ngừng cho nàng chữa trị. Đáng tiếc chí mạng thương sao có thể trong một đêm liền hảo. Không chỉ có như thế, thiên thần kiếm lực lượng cho nàng chữa trị, trên người nàng căn bản là đằng không ra cái gì lực lượng. Lúc này nàng cùng một người bình thường cũng không nhiều ít khác biệt. Ái uống không uống, còn cùng nàng rằng co. Bạch Linh đem bình nước buông, đứng dậy, ngươi đi đâu? Đường đường không tưởng Bạch Linh còn muốn đi xuống, trong lòng tức khắc nóng nảy, tìm ta yêu cầu đồ vật. Bạch Linh thật sự không nghĩ trả lời hắn. Hết chương.